Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, 288. Chương 288, gặp trưởng bối, Hoàng Siêu trong chốc lát dĩ nhiên không nói được lời nào. Triệu Chí Kính ba hoa võ thuật tương đối cao rõ ràng. Nếu như hắn ngốc nghếch mở miệng biện giải, lập tức sẽ bị Triệu Chí Kính nắm được cán. Tỷ như hắn nói, ta là tục gia đệ tử, vì sao không thể cùng nữ tử gặp gỡ? Triệu Chí Kính có thể lên án mạnh mẽ hắn đang ở trong cung trùng dương học nghề. Lại một đầu óc dâm dục chi niệm, không nhìn phái toàn chân tôn nghiêm. Hoàn toàn chính xác, tục gia đệ tử xuống núi có thể cưới vợ lập gia đình. Thế nhưng ở Trung Nam Sơn học nghệ lúc, còn muốn tuân thủ môn phái giới luật. Đây là đối với môn phái cơ bản tôn trọng. Hoàng Siêu nói như vậy, khiến hết thảy đạo sĩ căm thù hắn. Còn vô hình chung nứt ra hai phái nhân mã, để cao tầng đều rất khó chịu. Hắn cũng không có thể, ta vâng mệnh cho Long cô nương tặng đồ. Bởi vì hai người không nhìn Triệu Chí Kính, bọn họ đi tới lúc, hai người một bên tản bộ một bên nói chuyện tuyệt đối không phải giao tiếp, vật tư. Huống tùy tiện tra một chút cũng biết Hoàng Siêu dối trá. Hoàng Siêu tâm lý có điểm buồn cười, bởi vì hắn coi như thừa nhận ta chính là cùng Long cô nương tại nói chuyện. Đối phương cũng không có thể bắt hắn thế nào, chẳng lẽ còn không cho nói chuyện rồi hả? Khưu Sử Cơ còn cùng Tiểu Long Nữ nói đây. Tuy là Tiểu Long Nữ cũng không đáp lời, còn lấy tiếng đàn đáp lại. Hoàng Siêu nhìn mấy người, ôn hòa cười cười, đích thật là bọn họ vận khí tốt. Tuy là cất giấu ác ý, vẫn còn không có chạm đến Hoàng Siêu điểm mấu chốt. Hoàng Siêu muốn nhìn một cái dương quá vận mệnh tại chính mình trộn đều dưới sẽ biến thành cái dạng gì, trình độ nào đó cũng là dung túng bọn họ gây sự. Triệu sư bá, ngươi cái này không đúng, lẽ nào toàn chân đệ tử không thể cùng nữ tử nói? Trong cung trùng dương còn có nữ đệ tử nhé, ta theo Long cô nương kết bạn, qua đây nói mấy câu, lẽ nào liền trái với giới luật? Sư bá ngươi không đủ tháo vác từ đoạt lý. Triệu Chí Kính đây là quan sát Tiểu Long nữ liếc mắt, cũng vì vẻ đẹp của nàng kinh diễm một cái. Bất quá hắn lập tức khôi phục tâm thần. Dương quá, ngươi thiếu nói xạo, ta nghe nói ngươi thiên thiên tới Yamanaka luyện công, chỉ sợ ngươi mỗi ngày đều là tới thấy Long cô nương. Hắn biết Hoàng Siêu trời sinh tính tự ngạo, Tiểu Long nữ tính tình băng lãnh, trực tiếp ném ra dương mưu. Ngươi dám không dám thừa nhận, ngươi mỗi ngày đều tới gặp Long cô nương. Hắc, nếu như ngươi ngay cả gặp mặt cũng không dám thừa nhận, ngươi có cái gì đảm đương? Lại có cái gì mặt đứng ở Long cô nương trước mặt? Hoàng Siêu trong lòng nhỏ bé khen, Triệu Chí Kính chơi được lưu a, nói được bước này. Hoàng Siêu vẫn thật là bị hắn bao lại, hắn thật không có thể phủ nhận, bằng không há lại không phải tự nhận thấy Tiểu Long nữ là việc không thể lộ ra ngoài. Vậy thì thật là xứng phu nhân lại mất mặt phẩm. Hai cái tiểu đạo sĩ từ chứng kiến Tiểu Long nữ đã rơi vào một loại khiếp sợ và đang thừa người. Bọn họ mạnh mẽ khắc chế chính mình, sẽ không lộ ra, chảy nước miếng, chảy máu mũi, con mắt đăm đăm, các loại chờ, cho hề, nhưng vẻ mặt nghiêm túc đồng thời vẫn sẽ lặng lẽ quan sát Tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ khẽ nhíu mày, một tiếng hừ lạnh, ánh mắt như điện chừng đi qua. Hai cái tiểu đạo sĩ như bị sét đánh, xấu hổ cúi đầu, nhưng mà Triệu Chí Kính không chút nào không bị ảnh hưởng, vẫn là vẻ mặt tức giận nhìn Hoàng Siêu, trên mặt tràn đầy một loại diệt trừ bại hoại tinh thần trọng nghĩa. Hoàng Siêu tâm lý máy động, rốt cuộc muốn hiểu một đại sự. CMN, Triệu Chí Kính thì ra thích Doãn Chí Bình a. Hai người từ thần điêu bắt đầu, chính là như hình với bóng. Triệu Chí Kính quan tâm Doãn Chí Bình cá nhân sinh hoạt, liền hắn vẽ xấu cùng nói mớ đều nhất thanh nhị sở. Biết được Doãn Chí Bình thích tiểu long nữ, Triệu Chí Kính là tức giận muốn điên, mỗi ngày dùng chuyện này dằn vặt Doãn Chí Bình, khó không phải xuất phát từ đố kỵ. Doãn Chí Bình chiếm lợi ích to lớn, cũng phải cần cùng Triệu Chí Kính chia sẻ, mà Triệu Chí Kính cũng đạt đến một trình độ nào đó. Nắm giữ loại chứng cớ này, hoàn toàn không có có thực sự cầm đi rời đến Doãn Chí Bình. Khó không phải bảo hộ Doãn Chí Bình. Đại thắng quan lúc, hai người cũng là cùng nhau ra sân. Tương Dương Thành bên trong hai người cùng nhau ra sân. Hơn nữa hai người cho tới bây giờ đều là ở cùng nhau. Rất đa tình hình dưới, Doãn Chí Bình chỉ thấy tiểu long nữ, Triệu Chí Kính lại chỉ nhìn Doãn Chí Bình. Đến cuối cùng hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình không cách nào đạt được Doãn Chí Bình tâm. Vì vậy mới, chỉ có, vò đã mẻ lại sứt, đi theo địch bán nước. Cuối cùng Trùng Dương Cung đánh một trận, kết quả là Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính song song tử vong. Hoàng Siêu nhìn Triệu Chí Kính nhãn thần đặc biệt, trong lòng hắn nghĩ đến, nếu như mình thực sự dạy cho Doãn Chí Bình Quỳ Hoa Bảo Điển, nhất định có thể thành tựu một đôi tốt bạn gay a. Triệu Chí Kính đắc ý kêu lên, ngươi nói chuyện a, không sai, ta liền tới tìm Long cô nương, ngươi nghĩ như thế nào đây? Hoàng Siêu giả vờ phách lối quát to một tiếng, tâm thần lại cảm thấy mình số mệnh đang ở đột biến. Nhất kiện trong đời đại sự sẽ tới. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại đã tiến nhập tháng chạp, Trùng Dương Cung đang ở chuẩn bị tiểu giáo. Dương quá, dường như chính là vào lúc này bị đuổi ra toàn chân giáo. Hắn thể ngộ phụ ra số mệnh biến hóa, muốn từ bên trong tìm ra một ít ứng dụng pháp môn. Đại bộ phận tâm thần đầu nhập nơi đây, hắn đối với Triệu Chí Kính ngược lại không chú ý. Triệu Chí Kính tự cho là đem Hoàng Siêu nói xong ngậm miệng không nói gì. Có lại hãnh diện vui vẻ, hắn cười lạnh nói, mau cùng ta đi thấy các vị trưởng bối, ngươi chờ bị phạt đi. Hoàng Siêu gật đầu, lãnh đạm nói ra, được. Tiểu long nữ đột nhiên kéo cánh tay của hắn, nói ra, không phải với hắn đi, dựa vào cái gì nghe hắn nói? Ta cũng muốn nhìn sẽ phát sinh cái gì. Thân ta đang không sợ bóng nghiêng, ngược lại muốn xem Triệu Đến Kính kết thúc như thế nào. Hoàng Siêu bình tĩnh trả lời, để một con Triệu Chí Kính nổi trận lôi đình. Dương quá, ngươi làm vãn bối, có thể nào gọi thẳng sư đoàn trưởng tên? Thật là không có có giáo dưỡng. Hoàng Siêu mặt không thay đổi nhìn Triệu Chí Kính, để trong lòng hắn có điểm chột ra. Hắn nghĩ tới Hoàng Siêu võ lực của, quyết định hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chỉ đem cầm đại nghĩa. Dương quá, ngươi theo ta cùng đi gặp sư môn trưởng bối, ngươi trái với môn quy còn lý luận. Lúc này Hoàng Siêu lại đắm chìm trong đối với khí vận trong cảm ngộ. Đối mặt, Dương quá, vận mệnh biến hóa, Hoàng Siêu cảm nhận được quen thuộc đồ đạc. Đó là hắn lần đầu tiên xuyên càng thế giới, từ dấu bé tót lai hai dấu lớn phản hồi lúc cảm nhận được thế giới tan vỡ tiêu tán xuất lực số lượng. Thế giới nguyên lực, Hoàng Siêu tâm lý nhẹ giọng nói, Dương quá phụ ra số mệnh, chính là thần điêu thế giới thôi động tình tiết phát triển lực lượng. Đây cũng là huyễn tưởng thế giới tạo thành trụ cột, một cái có kịch tình thế giới. Đang không có ngoại lai can thiệp dưới, vận mệnh là đã định trước, loại này nghiêm ngặt mà cứng nhắc phát triển biến hóa, ngược lại dễ dàng Hoàng Siêu nhìn trộm khí vận con đường. Ta hiện tại tinh thần thông minh, đã có cảm ngộ nguy hiểm trực giác, vẫn không thể thăm dò tương lai, tra xét nhân quả, từ số mệnh biến hóa, có thể lục lọi đến một điểm vận mạng biến hóa. Hoàng Siêu biết, cái này đê ma thế giới, không có gì biết trước năng lực, cũng không có cái gì vận mệnh trường hà. Bất quá đã có số mệnh, loại này rất cao thượng gì đó quan trắc. Hắn cần gì phải cùng Triệu Chí Kính quấn quýt? Được, chúng ta đi thôi. Hoàng Siêu trầm muộn gật đầu, cùng Triệu Chí Kính cùng nhau hướng Trùng Dương cung đi tới. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, đi theo Hoàng Siêu bên người, nàng tròn trẻo lạnh lùng vang lên chừng Triệu Chí Kính liếc mắt. Đem hắn lời nói nén trở về, ta và Dương Quá cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi dựa vào cái gì phạt hắn. Tiểu Long Nữ tính cách lãnh đạm, thế nhưng đối người mình cũng không tệ lắm, nàng đối với Hoàng Siêu có loại tiên thiên cảm giác thân thiết. Lại chung sống một đoạn thời gian, quyết định cùng Hoàng Siêu cùng đi gặp Toàn Chân Thất Tử. Hoàng Siêu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Lần này, ta thỏa thỏa cũng bị đuổi ra Toàn Chân Giáo. Xin điền vào chính văn chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.